Mà Thế Đại trở về. Chương 749, Lầm phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, ở đây nhất thời yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không ít người đều càng khẩn trương nhìn chằm chằm Trọng Khải cùng Thượng Quan Vũ Hinh hai người, lại là hồi nhỏ liền nhận biết quan hệ, đây không thể nghi ngờ là ở lúc Hàng bắt đầu lên A, Sở Hàm cũng đồng dạng trong lòng một hồi, trong mắt u ám chi sắc chợt lóe lên, nhẹ nhàng lung lay chén rượu tĩnh nhìn Trọng Khải tiếp xuống muốn làm gì, người khác hắn có lẽ không có lượng quá lớn chui, nhưng là Trọng Khải. Ha ha, Thượng Quan Vinh đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hơi kinh ngạc nhìn lấy trước mắt có vẻ như rất lợi hại xứng đôi một nam một nữ. Trọng Khải chất nhi cùng Vũ Hinh khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua. Đương nhiên Thượng Quan bá bá, Trọng Khải xem xét Thượng Quan Vinh chủ động bắt cầu, vội vàng nâng lên 12 phần tinh thần trả lời. Khi đó tại Thạch thành phố quân khu, phụ thân ta năm đó còn là trung tướng đâu, ta so Vũ Hinh lớn một chút, Vũ Hinh từ nhỏ đã tại quân khu huấn luyện, ta vừa vặn cùng đi phụ thân ta qua Thạch thành phố quân khu dò xét, lúc ấy liền bị khi còn bé Vũ Hinh sở mê, từ nhỏ đã đặc biệt đáng yêu lanh lợi. Ta ngày, Sở Hàm trực tiếp mặt đều nhanh rút gân, cái này Trọng Khải nói chuyện thật buồn nôn. Vậy thật đúng là duyên phận A, Thượng Quan Vinh lại tựa hồ như không thấy được Sở Hàm biểu lộ càng nhiệt tình. Nào biết liền tại Thượng Quan Quang Vinh vừa muốn tiếp tục Trọng Khải tìm tới máy bay sẽ tiếp tục biểu hiện lúc Thượng Quan Vũ Hinh lại là lông mày nhíu lại nhẹ nhàng mở miệng. Nhớ kỹ, không chỉ có nhớ được năm đó ta 10 tuổi, Trọng Khải Thượng tướng 15 tuổi, còn nhớ rõ ngài nói thân phận ta thấp đáng đời ở chỗ này chịu khổ, mà ngài sinh ra thân phận yêu Việt ta chỉ xứng đứng tại bên cạnh ngài bông dù đưa nước. Lời này vừa nói ra Thượng Quan Vinh sắc mặt nhất thời trầm xuống, Trọng Khải càng là sắc mặt xoát tái đi, thời gian trôi qua hơn 10 năm hắn chỗ nào nhớ kỹ phải chăng tại Thạch thành phố quân khu gặp qua Thượng Quan Vũ Hinh, hôm nay lời nói này nói ra miệng hay là bởi vì sớm điều tra tư liệu biết được Thượng Quan Vũ Hinh từng tại Thạch thành phố quân khu dạo qua rất nhiều năm. Chỉ là không nghĩ tới vốn nên là một cái câu lên duyên phận nhớ lại đề tài, lại cứ thế mà lấy xấu hổ kết thúc, Trọng Khải cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lúc trước vậy mà nói với Thượng Quan Vũ Hinh qua loại này nhục nhã tính lời nói. Quảng cáo, cái này, có phải hay không hiểu lầm a? Trong kinh hoàng, Trọng Khải vội vàng xấu hổ mở miệng. Trọng Khải trung tướng trí nhớ không tốt, có muốn hay không ta đem lúc trước tràng cảnh trở lại như cũ? Thượng Quan Vũ Hinh lại là miệng hơi cười, trong mắt trêu tức cùng bên cạnh tùy ý ngồi xem kịch Sở Hàm không có sai biệt. Không, không, không, không. Trọng Khải vội vàng vừa lui mở một bên khoát tay, sắc mặt tái nhợt cái trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Thượng Quan Vũ Hinh cái này vừa nói, trên cơ bản đại biểu việc này là hoàn toàn thổi. Đáng chết, chính mình trước đó làm sao khắp nơi tại hỏa. Cái này nháo kịch vừa ra, Thượng Quan Vinh nhất thời không có tiếp tục cùng mọi người nói chuyện phiếm tâm tư, sắc mặt âm trầm ngồi tại vị trí đầu não, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hối hận, hắn hối hận không chỉ có là tại Thượng Quan Vũ Hinh 20 vị trí đầu năm không thể cho một cô gái nên được tình thương của cha, càng là hối hận chính mình vậy mà không biết mình nữ nhi từng chịu qua nhiều như vậy ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy như vậy thần sắc Thượng Quan Vinh, Sở Hàm lại là trong mắt vẻ mặt cứng lại, khóe miệng ý cười có chút bất đắc dĩ lại có chút nhưng. Đinh, một tiếng cực ly rượu nhỏ va nhau tiếng vang lên, Thượng Quan Vinh sững sờ, ngay sau đó hơi kinh ngạc nhìn qua bên cạnh. Còn gặp Sở Hàm nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía Thượng Quan Vinh dương dương chén rượu, trong ánh mắt tràn đầy. Khác khổ Sở lão đầu ta hiểu ngươi. Ý vị, Sở Hàm một cử động kia hoàn toàn phát ra từ vào trong tâm, không có không cái gì tâm cơ cùng lòng giả. Đồng thời đối với Thượng Quan Vinh mâu thuẫn tâm tư, đồng dạng thân là Thượng tướng Sở Hàm là thật hiểu, một phương diện hy vọng bên người thân bằng hảo hữu không có gặp nguy hiểm sinh hoạt an vui, một phương diện lại sợ bao giờ cũng không tồn tại nguy hiểm hội tác động đến bọn họ sinh mệnh, loại mâu thuẫn này điểm chân thực tồn tại có đôi khi hung ác quyết tâm lại khó tránh khỏi sẽ hối hận. Thượng Quan Vinh cũng là bị Sở Hàm trong mắt chợt lóe lên chân thành chỗ chấn động, cười khổ lắc đầu nâng lên chén rượu, vậy mà liền như thế cùng Sở Hàm uống. Cùng là thượng tướng, một già một trẻ, một cái càng già càng dẻo dai, một cái khí phách phong hoa, giờ khắc này song phương lẫn nhau như là một đôi bạn vong niên, tại cái nào đó tư duy hình thức bên trên hoàn mỹ cùng một tuyến. Trên bàn cơm có không ít người đều nhìn thấy Sở Hàm cùng Thượng Quan Vinh hài hòa ở chung một màn, nhất thời trong lòng chính là tuôn ra ra con rể trong vòng định cảm giác, luận ở đây người trẻ tuổi ai có thể phối hợp Thượng Quan Vũ Hinh, Sở Hàm không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân tuyển, mọi người vội vàng chạy đến bất quá là tuồn lấy may mắn tâm lý, dù sao Sở Hàm mới tới Nam Đô khu vực ở cửa thành cùng Thượng Quan Vinh đối đầu sự tình có thể là mọi người đều biết. Mà đồng dạng thân là Thượng tướng Đoạn Giang Vĩ, đồng dạng là mọi người kiêng kỵ kình địch, về phần cái này Đoạn Giang Vĩ giờ phút này vậy mà không có tới, tự nhiên là để trong lòng mọi người một khối đá lớn rơi xuống đất, có thể chuyên tâm nhất trí đối kháng Sở Hàm. Nhưng hôm nay như thế xem xét, mọi người nhất thời tắt cùng Sở Hàm tranh chấp suy nghĩ, người cùng Thượng Quan Vinh có giao tình a, số ít mấy cái không có chú ý tới Sở Hàm bên này động tĩnh người, hoặc là hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, hoặc là cũng là vẫn còn tư duy trong hỗn loạn, mà bên trong một vị rất lợi hại có hy vọng cùng một tuyến Trầm Vân Lâu trung tướng, đồng dạng không thể chú ý tới Sở Hàm cùng Thượng Quan Vinh trong nháy mắt ánh mắt giao lưu, bởi vì người nọ tại Trọng Khải lui ra về sau, liền bật hết hỏa lực đi đến Thượng Quan Vũ Hinh trước mặt chậm rãi mà nói. Cho nên Vũ Hinh tiểu thư, ta là mang theo 10 phần thành ý đến, ngài có phải không chịu cho ta một cái cơ hội đâu. Trầm Vân Lâu trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, ngôn từ bên trong cũng nửa câu không đề cập tới quân hàm sự tình. Quảng cáo, chỉ là hắn không đề cập tới, lại không có nghĩa là Thượng Quan Vũ Hinh không đề cập tới, ở giữa Thượng Quan Vũ Hinh trong mắt tinh quang chốc lát hiện lên, ngữ khí bình thản. Cho nên Trầm Vân Lâu, ngài cũng là trung tướng rồi. Vâng, Trầm Vân Lâu không nghĩ tới Thượng Quan Vũ Hinh sách cái này, vội vàng từ chối. Trung tướng không chúng đem bất quá là một cái thân phận thôi, dứt bỏ quân hàm ta chỉ là một cái bình thường cùng cực vẻn vẹn đối Thượng Quan Vũ Hinh ngươi càng ái mộ người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Vũ Hinh quân hàm quá thấp hoặc là căn bản không có quân hàm, cho nên Trầm Vân Lâu nghiêm cẩn vô cùng tại Thượng Quan Vũ Hinh mặt nửa câu đầu không cầm thân phận nói sự tình, sợ Thượng Quan Vinh hoặc là Thượng Quan Vũ Hinh cảm thấy mình người này trừ thân phận hắn đều không lấy ra được, cũng sợ nhất Thượng Quan Vinh hội cảm thấy mình tại cầm thân phận áp chế Thượng Quan Vũ Hinh. Đáng tiếc Trầm Vân Lâu càng là nói như vậy, Thượng Quan Vũ Hinh trong mắt trêu tức lại càng là rõ ràng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Trầm Vân Lâu nhiệt tình đưa tới chén rượu, âm sắc bỗng nhiên nhấc lên. Thế nhưng là ta thích nam nhân, chiến lực muốn vì ở đây tối cao, quân hàm vì hoa hạ thế hệ tuổi trẻ số 1, dũng khí vì toàn hoa hạ thứ nhất, quyền lực làm một phương khu vực thủ lĩnh, địa vị muốn tại bất kỳ địa phương nào là trên vạn người. Âm vàng hữu lực giọng nữ từ Thượng Quan Vũ Hinh trong miệng nói ra, mang theo cực độc đáo phong thái, càng là nghe mọi người tại đây đột nhiên sừng sốt, hoàn toàn không thể tin cũng ý không ngờ được trước đó bọn họ tất cả mọi người vậy mà đều nịnh nọt sai phương hướng. Thượng Quan Vũ Hinh không phải không ưa thích ngồi ở vị trí cao người, mà chính là hoàn toàn tương phản, nàng muốn gả, liền muốn gả lợi hại nhất nam nhân. Nhìn lấy ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ khuôn mặt, Thượng Quan Vũ Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt mang theo xinh xắn thoáng nhìn Sở Hàm. Ở đây các vị ai có thể đạt tới trở lên điều kiện ta liền gả người nào? Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.